Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, Phong Thiên Bàn, như là một đạo màu đen bão táp, mênh mông cuồn cuộn cuốn lấy, kéo dài đầy đủ ngàn dặm xa, nơi này thật giống hóa thành một cái tiểu vùng cấm, từng trận có thể khủng khủng bố địa thế cuồn cuộn dâng lên. Hiện thông thiên tư thế, gió lạnh rít gào, tê thiên liệt địa, này phát sát cơ còn như long xà lên lục, cảnh tượng kinh sợ lòng người, biến cố đột nhiên xuất hiện, để muốn xông lên người trợn mắt líu lưỡi, đây là tình huống thế nào, mà bị nhốt ở âm độn cửu cục bên trong người đều phát điên rít gào, bọn họ không tìm được phương vị. Thật giống bị một cái đại trận nhốt ở bên trong. Hơn nữa khắp nơi đều đáng sợ địa thế ở cuồng bạo. A, phúc, thê thảm tiếng hét thảm ở nổ vang. Địa thế cuồn cuộn trong nháy mắt. Thân đều muốn chết thảm. Thân thể chia năm xẻ bảy. Bị âm độn cửu cục luyện chết tươi ở chỗ này. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tây Môn Phong trong lúc nhất thời tức giận. Trong cơ thể hắn cũng tràn ngập một loại kinh thế gợn sóng, dâng lên vòm trời, thanh thế mênh mông, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào run run. Lão già này đạo hạnh cực đoan khiếp người, khí tức bạo phát đều có thể xúc động có thể đại vũ trụ lực lượng chấn áp cường địch. Đặc biệt hiện tại khống chế hàng đầu chí bảo, đồng thao cung điện phụt lên. Tràn ngập hủy diệt gợn sóng, Linh Sơn đại điện đều đi theo run lên. Tôn này đỉnh cấp chí bảo bạo phát một vệt sáng, hướng về cái này to lớn cách cục hoành áp mà lên. Muốn đem chém rơi, có lão phu ở đây, còn dám phân ra tâm thần ra tay, thực sự là điếc không sợ súng. Kim qua hai con mắt giống như kim đăng, thiêu đốt khủng bố chùm sáng. Cầm trong tay kim qua cũng bỗng nhiên quét ngang mà đi. Soạt, một đạo sáng như tuyết chùm sáng dựng lên, giống như một đầu màu vàng đại long rít gào mà đến. Sát khí cuồn cuộn, dễ như ăn cháo liền có thể đánh nứt quần sơn núi lớn. Chớp mắt liền đột phá đồng thao cung điện phong tỏa, bôn tập về phía trước đường. Cắt ngang này một đạo đồng thao cung điện chí bảo đánh giết. Bất quá kim qua cũng có chút giật mình. Tàng giới ma vương hắn hơi có nghe thấy. Nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kim qua đều cho rằng đạo lăng có thể chạy đi độ khả thi rất thấp. Hắn tuy rằng rất mạnh. Hơn nữa nắm giữ hàng đầu chí bảo. Bất quá này Tây Môn Phong tuy nhiên nắm giữ đồng thao cung điện. Ở thêm vào hắn cùng Nguyệt Chân liên thủ đánh ra bảo vật này. Coi như là kim qua cũng rất khó đi trợ giúp đạo lăng. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Vừa nãy bùng nổ ra đi hàng trăm hàng ngàn người. Bị một cái đột nhiên xuất hiện cách cục cho bao phủ. Cho hắn đào mạng quý giá thời gian. Kim qua. Ngươi không muốn sai lầm. Tây Môn Phong phẫn nộ, đầu đầy tóc tung bay, đằng đằng sát khí. Hiện tại chính là chu diệt tàng giới ma vương thời cơ tốt nhất. Có thể nếu là vạn nhất hắn chạy thoát, đến thời điểm đang muốn giết hắn chính là khó như lên trời. Hôm nay có lão phu ở đây, ta xem các ngươi ai có thể giết ra ngoài. Hắn cầm một khẩu màu vàng thiên mâu, sát khí cuốn lấy mây xanh, lạnh lùng nói, đang ngồi cùng ta đồng cấp cường giả, nếu ai dám đi, chính là cùng ta kim qua là địch. Truyền thừa địa mấy cái đại nhân vật đều thất sắc, cái này kim qua đến cùng tàng giới ma vương có quan hệ gì? Hắn dĩ nhiên không tiếc đắc tội thánh viện cùng thanh nguyệt hoàng tộc, còn bắn tiếng uy hiếp bọn họ. E sợ quan hệ không giống bình thường, những đại nhân vật này cũng không dám manh động, không phải là ai cũng nắm giữ hàng đầu chí bảo, bọn họ cũng không muốn cùng Kim Qua cái này không muốn ra mặt lão gia hỏa là địch. Hơn nữa này tàng giới ma vương không phải là dễ trêu. Hiện tại cũng nắm giữ một tôn đánh giết chí bảo, để bọn họ đều kiêng kỵ, vạn nhất giết không chết hắn, sẽ tao ngộ vô cùng trả thù. Bọn họ không đánh cuộc được, tuy rằng Kim Qua bắn tiếng, bất quá thánh viện những thế lực này cường giả y nguyên vượt tới. Đang điên cuồng công kích đột nhiên xuất hiện cách cục, nhưng là kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này quật khởi cách cục phi thường đáng sợ, xúc động vô cùng địa thế, dĩ nhiên không phá ra được. E sợ chỉ có Tây Môn Phong này nhóm cường giả tự thân xuất mã mới có thể lấy cường lực phá tan. Nhưng là Tây Môn Phong bị Kim Qua chống lại rồi. Này nhưng như thế nào như tốt. Tây Môn Phong sắc mặt tâm trầm. Hắn cùng Nguyệt Chân tuy rằng liên thủ lấy ra cung điện chí bảo, nhưng là Kim Qua quá mạnh mẽ. Nếu là đối phương đều từ bỏ hàng đầu chí bảo, Tây Môn Phong phỏng chừng sẽ bị Kim Qua mấy hiệp chém giết. Mặc dù là cùng cấp bậc, thế nhưng Kim Qua mi tâm tràn ngập một loại khủng bố ngập trời thần hồn khí tức, để Tây Môn Phong đều tê cả da đầu. Kim Qua nhưng là tu gia chân thần, hắn đều không có bước vào cửa ải này. Kỳ môn độn giáp, âm độn cửu cục, đúng đúng, chính là âm độn cửu cục. Một cái lão giả áo bào trắng nhanh chóng đi tới. Hắn hừng hực ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc này một mảnh cách cục. Hắn không nghĩ tới kỳ môn độn giáp dĩ nhiên tái hiện. Kỳ môn độn giáp cái môn này xuất quỷ nhập thần vô thượng thần thông, đã sớm ở giới tu luyện thất truyền, mà pháp này cùng thiên sư cùng một nhịp thở. Coi như là đại diện giáo cũng chỉ là cất giấu một cái bản thiếu mà thôi. Hắn kiên quyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hoàn hảo âm độn cửu cục. Diễn tinh uyển, toàn lực công kích âm độn cửu cục, một đám người dồn dập thất sắc. Vị này nhưng là đại diện giáo đại nhân vật, ở cửu giới uy danh hiển hách, bởi vì hắn chính là một tôn thiên sư, chính là các đại giáo khách quý, tiền bối có thể có pháp này phá giải nơi này cách cục. Có người không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Hắn biết một khi làm lỡ quá lâu, tàng giới ma vương sợ là không bắt được. Đều mau tránh ra cho ta. Diễn tinh uyển căn bản không phản ứng những người này. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mảnh này ngăn cách. Hắn lưu ý chính là kỳ môn độn giáp. Người xung quanh cũng kinh hỉ, đều không ở nói nhiều. Nhìn dáng dấp diễn tinh uyển là muốn trực tiếp ra tay. Ầm ầm, chặt đón lấy, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, vòm trời âm trầm lại, vô cùng địa thế cuồn cuộn mà lên, hết thảy đều theo diễn tinh uyển đang cuộn trào. Đây là một loại khủng bố không gì sánh được thiên địa đại thế lan tràn ra. Người xung quanh đều run rẩy, cảm giác cũng bị thiên địa chấn áp. Thiên uy cuồn cuộn, đủ để dùng vô cùng vô tận để hình dung. Tùy tùng diễn tinh uyển bàn tay lớn, che ngược bầu trời hướng về âm độn cửu cục nộ ép mà đi. Một tôn thiên sư ở đây ra tay, uy thế quá mức khủng bố. Âm độn cửu cục dẫn ra vô cùng địa thế. Đối mặt diễn tinh uyển tôn này thiên sư một đòn toàn lực, đều có chút không chịu nổi dãy ruộng kịch liệt đứng dậy. Lão gia hỏa ngươi muốn chết. Ám môn chín vị thành viên dồn dập tức giận, mỗi một người đều ở gầm lên, đều đang toàn lực ổn định rung động cách cục. Cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới một tôn thiên sư, thật can đảm. Diễn tinh uyển tức giận quát lạnh, mấy cái nho nhỏ địa sư cũng dám ngăn trở lão phu con đường, tưởng thật là điếc không sợ súng. Thiên địa đại thế tràn ngập lập tức tăng vọt một đoạn dài. Âm độn cửu cục bị mạnh mẽ chấn đè xuống. Âm dương quỷ thăm bọn họ dồn dập tê cả da đầu. cảm giác âm độn cửu cục cũng bị cường lực phá tan. Diễn Tinh Uyển trong lúc nhất thời đại hỉ, một khi bắt những người này, liền có thể từ bọn họ trong miệng được âm độn cửu cục cái môn này vô thượng bí thuật. Người lão già này, một cái ngụy thiên sư còn có thể trời cao không thành. Nặng nề như lôi cuồn cuộn tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, thần ma gào thét, nơi này xuất hiện khủng bố ngập trời đại biến. Trong hư không xuất hiện một cái màu đen cái bóng, nhất động nhất tĩnh, thiên địa đại thế theo hắn ở thịnh liệt rít gào. Làm sao có khả năng? Diễn Tinh Uyển kinh hãi vẻ, cảm giác thiên địa này không bị hắn trưởng khống. Bắt đầu hướng về cái này màu đen cái bóng hội tụ tới. Cái này chẳng lẽ là một tôn thiên sư hay sao? Ở cựu giới ngoại trừ đại diễn giáo, ai còn nắm giữ thiên sư bí thuật? Thế nhưng Diễn Tinh Uyển phản ứng phi thường mãnh liệt, trong nháy mắt lấy ra một khẩu cổ xưa la bàn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, các loại thiên cơ hiển hiện ra. Đây là đại diễn giáo chí bảo, phi thường khủng bố, vừa xuất thế liền ổn định hướng về qua tử hội tụ tới thiên địa đại thế. Hơn nữa liền qua tử khí thế mơ hồ bị niêm phong lại. Không được, đây là lục phẩm phong thiên bàn, âm dương quỷ tham thất sắc, chuyên môn khắc chế lục phẩm địa sư chí bảo, giá trị vô lượng, tốc triệt, qua tử quyết định thật nhanh. Này chính là khắc chế thiên sư, càng là phối hợp thiên sư báu vật, một khi Diễn Tinh Uyển nắm giữ, tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn bộ trọng thương. Qua tử bọn họ xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt ở trong thiên địa biến mất không thấy hình bóng. Chạy đi đâu? Diễn Tinh Uyển gào thét, đám người kia lai lịch tuyệt không đơn giản. Rất khả năng nắm giữ thiên sư một mạch vô thượng báu vật. Nhất định phải bắt được mới được. Lão già này, hắn là đại diễn giáo tam trưởng lão Diễn Tinh Uyển. Dĩ nhiên có thể lấy ra phong thiên bàn. Còn đem khiếu thiên bức lui. Âm độn cửu cục phá tan chi khắc. Cách mấy dặm khu vực. Một đám đại chu hoàng triều cường giả lập ở đây. Đi đầu Hoành Tín Hậu phất phất tay nói rằng, nên chúng ta ra trận, bày xuống bát môn kim tỏa trận. Phải, tám tôn đại chu thiên thần hét lớn một tiếng, trong tay đều là lấy ra tám cái khủng bố trận đồ. Vừa xuất thế liền che trời ích nhật, che lấp vòm trời, bao phủ đại địa, giống như một cái đáng sợ màu vàng màn trời cắt ngang nơi này. Chặn trụ bạo xung mà đến một nhóm đông người, liên tiếp xuất hiện cách cục cùng trận pháp, để xa xa quan sát người trợn mắt líu lưỡi. Đáng ghét, tàng giới ma vương nơi nào đến nhiều như vậy trợ giúp. Bị kim qua chặn tây môn phong phẫn nộ không gì sánh được, kém chút tức điên, căn bản không nghĩ tới tàng giới ma vương đã sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Mai phục hai đội nhân mã ở đây chặn, nơi này tuy rằng bạo phát hai chàng tao ngộ chiến, đạo lăng tuy rằng vượt qua vạn dặm xa, nhưng là phía sau cũng có một đám người theo sát không nghỉ. Đại đa số đều là vương gia cường giả, tàng giới ma vương, ngươi trốn không ra, bó tay chịu trói đi. Vương Cảnh Long ở giống to, thanh thế mênh mông. Xuất lĩnh vương gia mấy trăm cường giả ở hướng về hắn cuồn cuộn không ngừng hoành áp. Bốn phía bát hoang đều là cái bóng. Vương gia nhân mã nhiều nhất. Những thế lực khác đối lập với ít một chút. Trên căn bản đều bị âm độn cửu cục ngăn lại. Không tới được người cũng không ít. Âm độn cửu cục tuy là đáng sợ, bất quá cũng chỉ có thể niêm phong lại ngàn dặm khu vực. Những người khác đều là vu hồi tới được. Những người này liền thần cảnh cũng dám truy sát ta, chẳng lẽ cho rằng ta là quả hồng nhũn hay sao? Đạo lăng bước chân ngừng lại, lạnh lạnh con mắt nhìn quanh ở bốn phía bát hoang bắn vọt mà đến một nhóm người lớn trên người. Đặc biệt Thanh Thái Hà dĩ nhiên cũng vượt qua lại đây, để hắn một trận buồn cười. Cự phủ, nên là ngươi ra trận thời điểm. Một khẩu màu đen nhánh cự phủ xuất hiện ở đạo lăng trong tay. Nó lộ ra một loại bá tuyệt thiên địa khí thế, cũng tràn ra một loại ý chí uy thế, khủng bố vô biên. Hết chương.